Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi chị muốn bắt đầu lại một lần nữa, em sẽ bắt đầu lại cùng chị. Ra khỏi bối cảnh, trở về phòng của Thời Duyệt. Hai người từ Đường Tăng và Tôn Ngộ Không biến về thành hai bạn gấu trúc múp mít. Một bạn gấu trúc có một chú corgi đi theo. Bạn gấu trúc còn lại đang đội một con thỏ béo trên đầu. Ao nước giữa phòng vẫn tỏa ra tiên khí. Cây hoa anh đào được trồng bên ao đang thả từng cánh hoa màu hồng phấn rơi xuống. Hư Ấu Diên đi đến bên cạnh ao. Bỗng nghiêm túc quay đầu lại. Nhìn thẳng vào mắt Thời Duyệt nói. Thời Duyệt, em biết không? Chúng ta, giải quyết chủ đề mạo hiểm rồi. Thời Duyệt vẫn đang suy nghĩ về ý nghĩa trong những câu hỏi của Hư Ấu Diên. Bị chị nghiêm túc nhìn, có chút chột dạ và căng thẳng. Cho đến giây sau đó Hư Ấu Diên vui vẻ như một em bé trong nhà trẻ. Thời Duyệt chỉ ước gì có thể cho chị một móng vuốt. Chị bị hâm à, em còn tưởng chị muốn nói gì. Tâm trạng của Hư Ấu Diên rất tốt. Nói muốn vào cửa hàng mua ít pháo hoa chúc mừng. Kết quả là khi mở cửa hàng nhìn một vòng. Pháo hoa rẻ nhất cũng có giá 60.000 đồng tiền vàng. Thật sự đau thịt, Hư Ấu Diên hết sức thực tế từ bỏ. Nhưng khi đang định đóng cửa hàng, phát hiện rõ ràng còn một loại pháo chỉ có giá 1.000. Cô vui vẻ mua, nói muốn treo ở cửa phòng Thời Duyệt để náo nhiệt một chút. Nhưng bị Thời Duyệt ngăn lại. Đừng nhiễu nữa, phần thưởng qua ải của chị đến rồi kìa. Lần này còn phong phú hơn nhiều so với hòm bảo vật qua ải lần trước. Còn không mau xem thử. Vừa nghe phần thưởng đã đến, Hư Ấu Diên lập tức đưa pháo cho Thời Duyệt. Chạy đi mở hòm bảo vật. Thời Duyệt liền tiện tay ném pháo đi. Mở giao diện cửa hàng. Mua 50 quả pháo 100.000 đồng tiền vàng. Đủ loại hình vẽ. Đoán chừng cũng đủ để Hư Ấu Diên chơi. Người chơi Na Thinh, thân mến, cảm ơn bạn đã tham gia cuộc phiêu lưu giai đoạn 3 của chủ đề mạo hiểm mùa giải 2035. Chúc mừng bạn đã qua ải và đạt được hòm bảo vật qua ải. Xin hãy kiểm tra và nhận thưởng kịp thời. Tận hưởng thành quả của thắng lợi. Quả nhiên phần thưởng lần này nhiều hơn và phong phú hơn lần trước. Ngay cả bề ngoài cũng xa hoa hơn. Có ánh vàng rực rỡ. Rơi xuống đất cũng tạo hố sâu hơn. Hư Ấu Diên không thể chờ được. Mở hòm bảo vật. Trong hòm có 500.000 đồng tiền trò chơi. Một đạo cụ hiếm. Một phương tiện truyền thuyết. Và một hộp quà truyền thuyết siêu xa hoa. Vật phẩm trong hộp quà truyền thuyết lộng lẫy lần trước đã có thể bán được gần 20.000 trên kép. Hộp quà truyền thuyết siêu xa hoa. Lần này sẽ được bao nhiêu đây? Bị cái nghèo thử thách. Hư Ấu Diên chỉ nghĩ đã rất xúc động. Cô tựa vào hộp quà chuẩn bị tâm lý một lúc lâu. Không phải chuẩn bị tâm lý để mở ra vật phẩm kém cỏi, mà là sợ sẽ mở được vật phẩm quá mạnh. Không chịu nổi. Hư Ấu Diên, Thời Duyệt khuỵu gối bên cạnh chị. Lắc lắc cái đuôi lông xù. Khó chịu nói. Dù nói thế nào thì chị cũng là đại thần một thời nha. Còn từng được xếp vào danh sách giàu có rồi. Sao lại không có tiền đồ thế này? Không phải chỉ là một hộp quà thôi hả? Hư Ấu Diên nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ. Vùng tay một phát tiêu mấy nghìn đồng tiền vàng như em căn bản không hiểu nỗi khổ của dân chúng dưới đáy như chị. Không nói nữa. Bây giờ chị phải mở hộp quà. Nhanh chúc chị có thể mở được đồ quý đi. Sao chị ham tiền vậy? Làm sao? Lẽ nào em không muốn chị mở được đồ tốt rồi đưa em đi chơi à? Một câu của Hư Ấu Diên đã thuyết phục được Thời Duyệt. Hai mắt Thời Duyệt lập tức phát sáng. Đưa em đi chơi. Chị nói thật ư? Đương nhiên là thật rồi. Không phải lần trước chị đã nói với em rồi à? Nói được tất nhiên sẽ làm được. Thời Duyệt lập tức nắm chặt hai tay của chị. 10 ngón đan vào nhau. Hư Ấu Diên. Làm gì thế? Truyền tất cả may mắn của em cho chị. Chị nhất định có thể mở được vẻ ngoài tốt nhất. Vẻ ngoài tốt nhất, Chuyện vẻ ngoài Hứa Tiên lần trước vẫn làm Hứa Ấu Diên nhớ kỹ. Lần này nên hỏi trước, tránh cho sau đó Thời Duyệt lại giận. Thời Duyệt, trong lòng em, Tôn Ngộ Không và Đường Tăng có được tính là một đôi không? Em không có sở thích này. Vậy được rồi, không còn chuyện khác. Mô tả của hộp quà. Chiến lợi phẩm vượt qua giai đoạn 3 của chủ đề mạo hiểm mùa giải này. Mở ra có thể nhận được một lượng tiền vàng lớn, vẻ ngoài cực phẩm, trang bị cấp truyền thuyết và thẻ triệu hồi cấp thâm uyên. Thật ra Hứa Ấu Diên không cần tiền vàng số lượng lớn cho lắm. Ba vật phẩm kia chắc chắn đều có giá trị hơn tiền trong trò chơi. Vẻ ngoài cực phẩm có thể bán lấy tiền. Trang bị cấp truyền thuyết có thể sử dụng ở các bối cảnh sau. Còn thẻ triệu hồi thâm uyên, nghe tên đã thấy tối tăm đáng sợ. Chắc chắn không cùng loại với con thỏ béo trên đầu kia. Nếu như có thể, Hứa Ấu Diên vào phòng vệ sinh rửa tay sạch sẽ rồi trở lại. Âm thầm cầu nguyện trước khi mở hòm. Xin hãy cho tôi ba thứ không phải tiền vàng kia. Đương nhiên nếu tiện, có thể cho tôi cả bốn. Trong lúc âm thầm cầu nguyện, Hứa Ấu Diên mở hộp quà. Núi vàng đồ sộ chứa 2 triệu đồng tiền vàng. X1, vẻ ngoài Mỹ Châu Đại Liêm. X1, Hứa Ấu Diên, này, không có gì xảy ra. Hứa Ấu Diên tức giận, không cho người ta thẻ triệu hồi thâm uyên thì thôi. Vẻ ngoài Mỹ Châu Đại Liêm là sao? Ai muốn cái thứ này? Giải thích đi, Thời Duyệt ôm cây cười lớn. Nhanh, Hứa Ấu Diên, mặc vẻ ngoài Mỹ Châu Đại Liêm cho em xem thử đi. Vẻ ngoài này có bắp gì? Nổ tung tóe, im miệng, không được nói nữa. Chị sắp nôn mất, Hứa Ấu Diên không dám nhìn vẻ ngoài kia thêm. Trực tiếp ném vào trong hòm vật phẩm. Lát nữa offline sẽ lập tức đăng lên kép bán. May mắn là hòm bảo vật còn có thẻ đạo cụ hiếm và thẻ phương tiện truyền thuyết để bù đắp tinh thần. Hứa Ấu Diên cảm thấy vận may của mình lần này thật sự quá tệ. Không thích hợp để tiếp tục mở đạo cụ. Đợi cô tắm rửa sạch sẽ tẩy độc toàn thân rồi sẽ mở 2 tấm thẻ này sau. Không chừng có thể mở được đồ tốt. Nhanh cho chị xem hộp quà của em có gì. Hứa Ấu Diên nóng lòng muốn Thời Duyệt mở hòm bảo vật của em. Thời Duyệt hoàn toàn không để ý nhiều như Hứa Ấu Diên. Nói mở liền mở, mở một mạch tất cả. 500.000 đồng tiền trò chơi. Đạo cụ hiếm, tay cầm sửa chữa. X1, phương tiện truyền thuyết, phi thuyền dưới nước. X1, mở hộp quà truyền thuyết siêu xa hoa. Vẻ ngoài cực phẩm, yêu nhền nhện. X1. Thẻ triệu hồi thâm uyên. Khủng long bạo chúa đã từng thống trị trái đất. X1. Quả nhiên vận may của Thời Duyệt tốt hơn cô rất nhiều. Hứa Ấu Diên hâm mộ hết sức. Tay cầm sửa chữa có thể sửa chữa các đạo cụ và phương tiện bị hư hại. Sẽ không còn tình trạng xe hỏng giữa đường không thể dùng tiếp chỉ có thể đi bộ. Rất thực dụng. Phi thuyền dưới nước. Nếu vào bối cảnh dưới nước. Là phương tiện phá vỡ mọi quy luật, mà thẻ triệu hồi thâm uyên lại có thể triệu hồi được một con khủng long bạo chúa. Là một người yêu thích khủng long, T-Rex là chúa tể không thể thay thế đối với Hứa Ấu Diên. Có được T-Rex thật sự là điều quá may mắn. Thế nhưng Hứa Ấu Diên cũng không thể hiện tâm tư này ra ngoài. Nếu không với tính cách của Thời Duyệt, không chừng sẽ tặng những thứ kia cho cô. Cô muốn dùng đôi tay và vận may của mình để đạt được những thứ mình muốn. Vẻ ngoài yêu nhền nhện à, Thời Duyệt không có ý nghĩ đặc biệt khác về T. Rex, chỉ tập trung vào vẻ ngoài. Em còn tưởng là vẻ ngoài Tôn Ngộ Không chứ? Nếu là vẻ ngoài Tôn Ngộ Không thì đáng giá hơn rồi. Hứa Ấu Diên, khi nào chị đi bán vẻ ngoài Mỹ Châu Đại Liêm? Có thể tiện mang luôn vẻ ngoài yêu nhền nhện này đi bán hộ em không? Tiền bán được chúng ta để dành đi du lịch. Thế nào? Hơn nữa nhóm chúng ta đã dũng cảm xông pha ba cửa ải nhưng chỉ mới team building một lần, còn là đi ăn. Lần này làm team building có thể đi xa một chút. Chị đã nghĩ muốn đi nơi nào chưa? Tạm thời vẫn chưa nghĩ đến. Vẻ ngoài yêu nhền nhện không chừng rất có ích. Còn có thể dệt mạng. Em định cứ thế bán đi. Ừ, bán. Thời Duyệt còn không buồn ngước mắt. Thật sự không biết lo xa. Hư Ấu Diên khẽ lẩm bẩm. Nhưng vẫn bị Thời Duyệt nghe thấy. Vậy cũng là không biết lo xa. Chúng ta nên chú ý đến những thứ vừa có ích vừa đáng giá hơn. Không phải sao. Tiếc là phần thưởng không thể nhận được lần thứ hai. Nếu không em còn muốn mở lại. Mở đến khi nào ra vẻ ngoài Tôn Ngộ Không mới thôi. Tai nhỏ mà thính thế. Được rồi. Vậy chị cầm vẻ ngoài của em trước. Đợi sau khi chị bán giúp em. Nghĩ địa điểm rồi chúng ta ra ngoài chơi. Thời Duyệt bắt đầu tràn đầy mong đợi. Vâng. Hư Ấu Diên nhìn đồng hồ. Lại là 2 giờ sáng. Ngủ sớm chút đi. Tối nay cũng mệt quá rồi. Nhất định là có thể ngủ ngon. Ừ, sao thế? Khi sắp offline, Hư Ấu Diên nhận ra Thời Duyệt vẫn chậm chạp không di chuyển. Vừa trải qua một cuộc mạo hiểm kinh tâm động phách. Lúc này sự hưng phấn của Thời Duyệt vẫn chưa giảm xuống. Vẫn chưa muốn đi ngủ. Càng không muốn phải chia xa Hư Ấu Diên. Cô hy vọng thời gian trong trò chơi có thể kéo dài hơn một chút. Thậm chí hy vọng thế giới trong trò chơi mới là hiện thực. Cô có thể ở bên Hư Ấu Diên thật lâu. Không cần offline, không cần tách rời. Nhưng không có cách nào. Trò chơi rốt cuộc vẫn là trò chơi. Thế giới hư cấu luôn luôn là hư cấu. Không có gì, Thời Duyệt đứng bên Hư Ấu Diên. Quyến luyến không nỡ nói. Em offline đây, ngủ ngon, Hư Ấu Diên, ngủ ngon. Ngay khi Hư Ấu Diên sắp offline, 50 quả pháo hoa được bắn lên bầu trời. Xuyên qua nóc phòng Thời Duyệt, nổ tung thành vô số sắc màu rực rỡ giữa các vì sao. Mỗi quả pháo hoa sau khi nổ sẽ thả xuống tia lửa. Biến thành từng đàn bướm hay những chiếc lá và cánh hoa rơi. Căn phòng vốn đã rất đẹp giờ càng thêm kỳ ảo và mỹ lệ. Hư Ấu Diên dừng bước trước cảnh đẹp này. Nhớ về một mùa hè năm nào đó khi mình vẫn là sinh viên. Cô đã tha hương đến nơi đất khách quê người một mình. Cùng hàng vạn người xa lạ ngắm nhìn màn biểu diễn pháo hoa nổi tiếng. Sự rung động do màn pháo hoa kia mang đến vào khoảnh khắc đó một lần nữa trở lại trong tâm trí của Hư Ấu Diên. Đêm hôm ấy khi bầu trời được trải đầy pháo hoa, dường như trái đất không còn là trái đất, mà là trung tâm rực rỡ nhất của vũ trụ. Năm ấy cô mới 20 tuổi. Tất cả sự nghiệp đều chưa cất bước. Mọi chuyện sau này đều chưa từng xảy ra. Cô chỉ là một người sẵn sàng đi đến nơi xa xôi để ngắm nhìn cảnh đẹp đã mong chờ từ lâu. Chưa từng phải lo trước lo sau. Chưa cần suy nghĩ ngày mai mình xin nghỉ ekip dự án phải làm thế nào. Thậm chí năm ấy còn chưa biết Tiểu An, trẻ hơn Thời Duyệt bây giờ, vẫn đắm chìm trong mơ ước mờ mịt về cuộc sống tương lai. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 năm đã trôi qua. Sao thế? Thời Duyệt chọn bắn pháo hoa lúc chị chuẩn bị offline vì muốn cho chị một bất ngờ. Không biết rằng bất ngờ còn chưa thấy đâu. Lại phát hiện hai mắt Hư Ấu Diên đã đỏ hoe. Thời Duyệt cũng rối bời. Không sao, cảm ơn em, thật sự đẹp lắm. Hư Ấu Diên là một người thường thể hiện tính cách nóng nảy. Nhưng cũng là người có tình cảm sâu sắc bên trong. Chúc nhau ngủ ngon một lần nữa. Lúc này Hư Ấu Diên thật sự offline. Không biết Hư Ấu Diên đã ngủ chưa? Thời Duyệt vẫn trôi nổi trong bể bơi. Nhìn cảnh sông tĩnh lặng ban đêm, bỗng nghĩ đến điều gì? Thời Duyệt ra khỏi nước, không lau khô nước trên người, mà lập tức chạy đi lấy điện thoại, mở nhóm WeChat, hôm nay cũng là bố của nhà ngươi. Phát hiện hai người còn lại trong nhóm đã không nói chuyện mấy ngày. Hai người này nói rất nhiều, mặc dù quen biết nhau qua Thời Duyệt, nhưng bình thường cãi nhau đấu võ mồm không ít. Có lúc ầm ĩ liền ầm ĩ ra cả nghìn tin nhắn thoại. Từ sáng đến tối, từ đêm đến sáng mới ngừng. Thời Duyệt cảm thấy mình đã ngủ rất ít. Mà hai vị này dường như còn không cần ngủ. Dường như trong khi Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên đang bận bịu vượt ải, hai người này đã đột nhiên biến mất cùng lúc. Nhưng A Thấu là một biên kịch, thường xuyên đi khắp nơi sưu tầm tư liệu. Đôi khi còn chạy vào rừng sâu núi thẳm. Cả tháng không có internet cũng là chuyện bình thường. Còn Alpha mạnh nhất quả đất là một hacker chuyên nghiệp. Không cần làm việc đúng giờ. Thường xuyên có những vị quyền lực trong giới kinh doanh hay thậm chí là các lãnh đạo cấp cao trong giới chính trị tìm cô ấy giải quyết những việc cơ mật, phải ký tên cam kết giữ bí mật. Đừng nói là một tháng, cả một năm không thấy đâu cũng rất có khả năng. Vì thế Thời Duyệt cũng không nghĩ nhiều. Kể lại tất cả mọi chuyện diễn ra giữa mình và Hứa Ấu Diên trong động bàn tơ. Từ đầu đến cuối. Không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Bằng hơn 60 tin nhắn thoại. Nghĩ xem khi nào hai người kia có thời gian thấy được. Khi nào sẽ bày mưu tính kế giúp cô. Cùng nhau nghiên cứu những tâm tư giấu sau những chi tiết rất nhỏ ấy. Chưa đến 2 phút sau khi 60 tin nhắn thoại này được gửi đi. A Thấu đã trả lời bằng 6 dấu chấm tròn. Anh Duyệt, chị Duyệt, bà nội Duyệt. Hơn nửa đêm chị bị trúng gió gì thế? Giọng của A Thấu có vẻ hơi mệt, nhưng dường như vẫn chưa ngủ. 60 tin nhắn thoại. Mỗi tin đều 59 giây. Chị muốn đoạn tuyệt với ai đấy? Sau khi A Thấu xuất hiện, Alpha cũng nhắn lại, là một emoji tự vẫn. Thời Duyệt, tôi còn tưởng hai cậu không có ở đây. Thật ra tôi rất muốn không có ở đây. Trong giọng nói của A Thấu như có chuyện gì đó. Alpha nói. Cũng chưa ngủ. Bằng không chúng ta gọi hologram đi. Nói trực tiếp. Đừng bắt tôi nghe 60 tin nhắn thoại 59 giây. Cảm ơn. Thời Duyệt. Cũng được. A Thấu lại phản đối. Quên đi. Mấy hôm nay tôi bị lở miệng. Mặt biến dạng rồi. Không tiện gặp người khác. Chúng ta video nhóm thôi. Thời Duyệt. Miệng cậu lở bao nhiêu mới làm mặt bị sưng? A Thấu, đừng nói nhiều nữa. Dù sao cũng không tiện gặp người khác. Không video thì tôi ngủ đây. Thời Duyệt hỏi Alpha. Alpha nói không có ý kiến. Video nhóm được bật lên. 3 khung video được chiếu từ điện thoại lên khoảng không. Trong đó có một khung màu đen. Dường như bên A Thấu không bật đèn. Một khung khác hướng về một con mèo mô hình. Alpha không lộ mặt, chỉ có Thời Duyệt là bình thường. Thời Duyệt đi rót một ly rượu cho mình rồi trở lại. Ngồi xuống sofa, nhìn thấy chỉ có mặt mình xuất hiện trong video. Phát hiện bầu không khí không đúng. Các cậu làm sao thế? A Thấu không nói. Alpha trả lời. Mấy hôm nay tôi bị dị ứng. Sợ cậu nửa đêm nhìn thấy sẽ gặp ác mộng. Mới nói như vậy, Thời Duyệt muốn các bạn giúp đỡ quyết định. Liền thành thật kể lại một loạt tiến triển với Hứa Ấu Diên những ngày gần đây. Đọc lại các tin nhắn thoại một lần. Nghe xong, A Thấu nghi hoặc, có vấn đề gì không? Tôi cảm thấy chị ấy nói rất đúng mà. Nếu chị ấy đã biết cậu là chủ của N Cao. Vậy cũng muốn hỏi cậu chút chuyện thôi. Alpha cười lạnh, A Thấu im lặng một lúc, bực mình nói, cậu cười cái mông, Alpha, cậu viết kịch bản, mà ngay cả ý nghĩa ẩn trong lời kia cũng không hiểu. Chẳng trách bao năm qua không viết được một bộ phim nào ra hồn. Viết những câu chuyện chán ngắt đó, đầu óc cũng biến chất. A Thấu, được thôi, vậy cậu nói thử xem ý nghĩa ẩn là gì đi. Thời Duyệt, các cậu ồn ào gì thế? Chuyện này có gì mà phải cãi nhau? A Thấu không nói. Alpha nói. Trước đã cảm thấy vòng bạn bè của cậu là lạ. Thì ra là ước mơ với Hứa Ấu Diên thành hiện thực rồi. Hứa Ấu Diên có thể làm ra tác phẩm vượt thời đại như tái tạo vũ trụ. Chắc chắn không phải người đơn giản. Ngay từ đầu cậu đã có chuẩn bị. Phòng bí mật lại là địa bàn của cậu. Cậu mới có thể kiếm được ít hời trong phòng bí mật. Càng về sau, khi hai người so chiếu, ưu thế của cậu sẽ càng giảm dần. Hơn nữa chị ấy hơn cậu 11 tuổi. Dù cậu có thông minh hơn, cũng có kiến thức rộng rãi hơn những người cùng lứa, nhưng trong mắt người phụ nữ 34 tuổi đã từng thành đạt, cậu chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Dù trẻ tuổi và có hứa hẹn đến đâu, cũng không thể thoát khỏi lớp vỏ tuổi tác. Theo ý chị ấy, những gì cậu nghĩ và những gì cậu quan tâm vẫn chưa trưởng thành. Thời Duyệt nhấp rượu, thừa nhận gật đầu. Cậu có vẻ hiểu rất rõ. Dù sao tôi cũng bị chị tôi luyện cho nhiều năm như vậy. Chị ấy cũng sẽ nói nhiều thế này. Nhai đi nhai lại tôi cũng thuộc lòng. Nhưng Hứa Ấu Diên chắc chắn là có hứng thú với cậu. Alpha nói, nghĩ cũng biết, không có ai sẽ sẵn lòng chơi game làm nhiệm vụ cùng một người mình không thích. Hơn nữa còn là game hẹn hò thân mật như thế. Chưa kể chị ấy còn hứa hẹn sẽ đưa cậu đi chơi. Điều kiện kinh tế của Hứa Ấu Diên hiện giờ rất tệ. Nếu là tôi, vất vả lắm mới có được một khoản tiền nhỏ. Kiểu gì cũng phải giữ lại cho mình. Không thể mua lại vẻ ngoài vô dụng gì gì đó với giá cao chót vót chỉ để làm cậu vui. Càng sẽ không nghĩ đến việc đưa cậu đi chơi. Bây giờ tùy tiện đi chơi một chuyến cũng phải có mấy chục nghìn tệ. Vì thế những câu chị ấy hỏi trong động bàn tơ. Thời Duyệt được Alpha nhắc như vậy. Nhanh chóng tìm ra vấn đề. Không chỉ là muốn hiểu cái nhìn của tôi về cuộc sống. Mà hơn nữa muốn biết lý do tôi dùng trăm phương nghìn kế để kéo chị ấy vào phòng bí mật. Thật ra chị ấy muốn biết điểm xuất phát của tôi. Tôi cũng nghĩ vậy. Alpha nói. Không cần hỏi phòng bí mật các thứ N, cao các thứ. Trực tiếp hỏi cậu về mục đích cuối cùng của phòng bí mật. Chính là vì muốn biết mục đích cuối cùng của cậu đúng không? Cho nên, bàn tay lắc lư ly rượu dừng lại. Thời Duyệt nói, chị ấy đã bắt đầu cân nhắc khả năng tiến tới cùng tôi. Alpha, chúc mừng chúc mừng. A Thấu im lặng rất lâu lên tiếng. Vì sao còn phải cân nhắc nữa? Người cùng tuổi có thể có điều kiện bên trong lẫn bên ngoài tốt hơn tổng giám đốc thời của chúng ta. Căn bản không tồn tại. Alpha cười lạnh. Cậu cũng nói đấy. Là trong số những người cùng tuổi. Là so sánh với nữ giới ở tuổi 23. Nhưng chị ấy đã 34. Người trong số các bạn cùng lứa có thể nói chuyện với chị ấy. Thậm chí có thành tựu không thua kém Thời Duyệt. Cậu đoán xem có ai không? Dù hiện tại không có, nhưng cậu đoán xem trước kia hoặc về sau liệu có khả năng gặp được không? Chỉ cần chị ấy gặp được, thì Thời Duyệt cũng không còn đặc biệt như vậy đối với chị ấy nữa. Nói thật, nếu tôi là Hứa Ấu Diên, tôi cũng sẽ không chọn đến với Thời Duyệt ngay lập tức ở thời điểm này. Thời Duyệt còn chưa nói, thay vào đó A Thấu đã tò mò thúc giục cô ấy. Vì sao? Người bình thường gặp Thời Duyệt tỏa sáng như thế, có khi sẽ chạy vội đến ôm ngay lập tức, sẽ hoàn toàn không do dự. Nhưng Hứa Ấu Diên không phải người bình thường. Chị ấy đã từng đứng trên đỉnh cao, giờ đây ngã xuống, còn bị dính phải phiền phức nặng nề. Hơn nữa còn bị người ta đổ oan, phải chịu tiếng xấu thay người khác. Cánh chim bị thương, đối với người có lòng tự trọng cao như chị ấy. Đó là một chuyện khó có thể chịu đựng được. Mấy hôm trước tôi có đi dạo trên diễn đàn, còn xem được nhiều topic thảo luận tình hình của Hứa Ấu Diên dạo này. Bên trong có rất nhiều người móc mỉa thậm chí là chửi bới thẳng. Nếu tôi là Hứa Ấu Diên, đọc được những lời đó có lẽ sẽ đi lên oán giận ngay tại chỗ. Trước kia chị ấy sẽ đọc, nhưng bây giờ có lẽ là không rồi. Thời Duyệt nói. Dạo này chị ấy vẫn bận bịu tập gym rồi làm nhiệm vụ phòng bí mật. Có lẽ không có thời gian. Thật ra kể cả không đọc, chị ấy cũng có thể đoán được người ngoài có ấn tượng thế nào về mình. Vậy đấy, với hoàn cảnh như thế, sao chị ấy có thể dễ dàng đến với cậu được? Cậu là chủ của N, Cao, là nhân vật bí ẩn tất cả truyền thông giới kinh doanh tốn bao công sức muốn bới móc. Là ngôi sao mới đang từ từ lên cao mà người trong ngành nhìn chằm chằm. Chị ấy thì sao? Nếu đổi lại là một kẻ bình thường đầu óc nông cạn lại ích kỷ. có lẽ sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Đến với nhau là đến với nhau. Nhưng chị ấy thì khác. Nếu chị ấy cứ thế đến với cậu, liệu có làm ảnh hưởng đến tương lai của cậu không? Liệu có khiến cậu cũng rơi vào tầm ngắm của người khác không? Đây là những điều chị ấy nghĩ. Lời nói của Alpha đi vào sâu trong đáy lòng Thời Duyệt. Thật ra, Thời Duyệt cũng từng suy nghĩ về những vấn đề này. Không ngờ cậu hiểu Hứ Ấu Diên như vậy. Thời Duyệt nói, tôi cũng không muốn hiểu được không? Alpha khịt mũi, nếu không phải thời đại học cậu suốt ngày kéo tôi xem video xem phỏng vấn của chị ấy. Suốt ngày đọc diễn cảm đủ các sự tích của chị ấy. Tôi cũng không biết nhiều như vậy. Thời Duyệt gỡ bỏ được một nút thắt trong lòng. Hơn nữa có người nghĩ giống cô, cũng làm lòng tự tin của cô tăng lên. Thật ra trong hầu hết các trường hợp, Thời Duyệt luôn luôn là người rất tự tin. Chỉ khi có liên quan đến Hứ Ấu Diên, cô vẫn sẽ do dự và nghi ngờ. Cô sẽ không thúc giục Hứ Ấu Diên nhanh chóng quyết định. Mà cô cũng sẽ không nóng vội. Ngoài nỗi oan vẫn chưa được rửa, Hứ Ấu Diên cũng mới ly hôn chưa được bao lâu. Tâm tư thật sự của chị, Thời Duyệt vẫn chưa từng chạm đến. Sự thân thiết giữa cô và Hứ Ấu Diên ở hiện tại đã làm cô rất hài lòng và thoải mái. Cô có thể đợi đến ngày Hứ Ấu Diên sẵn sàng. Đợi đến ngày Hứ Ấu Diên thật sự muốn tiến thêm một bước mới. Đến khi chị muốn bắt đầu lại một lần nữa, em sẽ bắt đầu lại cùng chị. Thật ra Hứ Ấu Diên đã đoán vẻ ngoài Mỹ Châu Đại Liêm có thể bán được giá cao hơn so với vẻ ngoài Hứa Tiên. Dù sao vẻ ngoài vừa kinh tởm vừa xấu đến ma chê quỷ hờn này cũng là thứ có thể thể hiện cá tính đối với giới trẻ hiện nay. Hiện giờ mọi người đều muốn khoe khoang bản sắc của mình. Không muốn giống người khác. Vẻ ngoài cực phẩm này đủ cực phẩm. Lấy hiểu biết của Hứ Ấu Diên về ngành này, nó có thể trở thành mặt hàng hot trên kép. Treo đấu giá. Giá khởi điểm được định là 10.000 NDT. Mỗi lần tăng 200 NDT, ngay khi vừa được đăng lên, giá khởi điểm đã cao hơn một chút so với các vẻ người khác. Ám chỉ với người ta rằng, thứ này có lai lịch không hề nhỏ. Sau khi chọn bắt đầu đấu giá, Hứ Ấu Diên đi đến tủ lạnh lấy thịt bò Thời Duyệt tặng lần trước ra ngoài. Vốn tưởng còn phải giã đông, không ngờ chức năng của chiếc tủ lạnh này mạnh hơn cô nghĩ. Khi cất nguyên liệu nấu ăn vào trong, tủ lạnh sẽ tự động phân loại, phân biệt khối lượng và chất lượng, tự động tạo một danh sách, sau đó hiện lên trên màn hình ở ngoài tủ. Hứ Ấu Diên muốn ăn gì chỉ cần lựa chọn khối lượng mình muốn. Tủ lạnh sẽ tự động cắt thái. Thịt được đông lạnh ở nhiệt độ thấp có thể giã đông trong 30 giây. Khi lấy ra gần như không khác gì thịt tươi mới. Hứ Ấu Diên cầm miếng thịt bò tươi mới trên tay. Vô cùng xúc động, khoa học công nghệ phát triển thật nhanh. Thật hạnh phúc, làm lẩu bò, ăn đến nóng cả người rồi trở lại trước máy tính. Đấu giá còn 5 phút cuối cùng. Đã lên đến 42.000 NDT. Còn hai người mua đang tranh chấp lượt cuối cùng. Mỗi lần tăng thêm 500. Cuối cùng giá được chốt lại ở con số 64.000 NDT. Hứ Ấu Diên lập tức gửi con rán kia đi. Thỏa mãn đếm tiền, vẻ ngoài yêu nhền nhện của Thời Duyệt cũng bán được 40.000 NDT. Giá bán vẻ ngoài cực phẩm của giai đoạn 3 phòng bí mật làm người ta rất hài lòng. Mua những vật liệu cuối cùng để in 3D. Mô hình Hứa Tiên và Bạch Xà tặng cho Thời Duyệt cũng tiến vào những bước cuối cùng. Hiện giờ có một vấn đề rất quan trọng. Thời Duyệt sẽ thích đi chơi ở đâu? Tính toán thời gian, phía Thương Lộc sẽ phát tiền lương cho cô một lần nữa. Lương là 30.000, có thể coi như tiền sinh hoạt, rút hết tiền bán vẻ ngoài, đưa Thời Duyệt đi chơi. Em sẽ thích ở một nơi như thế nào? Hứ Ấu Diên không có nhiều ý tưởng về địa điểm hẹn hò. Chỉ có thể ngồi trước máy tính lướt web, vào diễn đàn người trẻ thích chơi. Suy nghĩ, cách chương.